Cuồng dã Diễm Tiêu Diêu. Chương 117, cuối cùng cũng yêu em rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngọc Tử Long này vốn là một tên cầm thú. Ngày bé, hắn điên cuồng theo đuổi Chu Tử Y, bất cứ ai tiếp cận nàng đều bị hắn đánh đuổi đi. Mỗi buổi tối, ngày nào hắn cũng đến đứng dưới lầu nhà Chu Tử Y, đợi bằng được để tặng hoa hồng cho nàng. Đến thời trung học, mỗi tối hắn đều tới phòng Chu Tử Y học để hát tình ca. Mặc dù hắn hát khó nghe đến mức có thể khiến người nghe cảm thấy muốn chết, nhưng do kiên trì không ngừng nghỉ nên hắn vẫn chiếm được cảm tình của không ít người. Một vài người bạn của Chu Tử Y lại càng cảm động. Thậm chí một cô nàng béo còn muốn thay thế Chu Tử Y, được nhào vào lòng Ngọc Tử Long. Có điều nàng cũng tự biết mình biết người. Nếu mình thật sự nhào vào Ngọc Tử Long thì sợ rằng nghênh đón mình là một cước, một nắm đấm hay một bãi nước bọt. Cùng Chu Tử Y học 4 năm đại học, Ngọc Tử Long mỗi ngày lại cầm guitar đến đứng dưới ký túc Chu Tử Y ở điên cuồng đàn hát. Lúc đầu hắn đàn rất khó nghe, nhưng sau mấy năm chậm rãi tự học, đến bây giờ cũng học xong vài bản tình ca, khi đàn cũng có chút bộ dáng. Cho dù Ngọc Tử Long bây giờ đã tốt nghiệp, tại Đại học Lĩnh Hải vẫn còn chút tiếng tăm. Bởi vì sự si tình của hắn, nên Ngọc Tử Long tại Đại học Lĩnh Hải được người ra đặt cho biệt danh Si Tình Tử Long, còn Chu Tử Y, người vẫn luôn cự tuyệt hắn, tại Đại học Lĩnh Hải cũng được đặt cho biệt danh là Tuyệt Tình Tiểu Long Nữ. Màn đánh đàn guitar, tặng hoa hồng tỏ tình với người đẹp của Ngọc Tử Long cũng có một lần được người quay được. Đưa lên Youku và Thu Tâu, thu hút hơn 1.000.000 lượt xem. Cái tên Si Tình Tử Long mới 16 tuổi trở thành một cái tên nổi danh cộng đồng mạng. Cũng bởi vì Ngọc Tử Long quá nổi tiếng, càng ngày càng có nhiều cô gái, thậm chí là các phú bà, thiếu phụ tìm đến với Ngọc Tử Long, tình nguyện hiến thân, cho hắn một cuộc tình một đêm để cứu vớt trái tim Si Tình đang đau khổ. Hắn chơi đùa không ít nữ nhân. Hơn nữa, Ngọc gia vốn rất nhiều tiền. Chơi đùa con gái nhà lành cũng chỉ là chuyện thường. Mặc dù chơi đùa qua vô số con gái nhưng hắn đối với Chu Tử Y vẫn luôn lưu luyến không quên. Trước đó không lâu, có một tình nhân của hắn, trong lúc đang XXX liền chỉ cho Ngọc Tử Long biện pháp cho Chu Tử Y uống xuân dược. Đưa nàng lên giường giày vò một phen để xem nàng còn mang bộ mặt giả bộ thanh tao, thuần khiết nữa không. Chính vì lời đề nghị này mà Ngọc Tử Long mới chỉ 24 tuổi đã phải từ giã cõi đời này. Tiêu thần là một sát thủ, mà trong mắt sát thủ càng không muốn có hạt sạn nào. Hắn vốn muốn cùng chị Tử Y làm một đôi, vậy mà có người dám tính kế hại nàng. Lúc đã tức giận, tiêu thần hoặc không làm, một khi đã làm thì phải làm cho dứt khoát. Hắn trực tiếp đến tận cửa giết chết Ngọc Tử Long. Bình minh buổi sáng sớm, cuối cùng Chu Tử Y cũng gọi liên lạc được với tiêu thần. Tiêu thần, cậu đang ở đâu vậy? Đang nói với cậu đấy. Cậu làm chị lo quá. Chị tha thứ cho cậu mà. Nhanh trở về một chút có được không? Chu Tử Y sốt ruột gọi điện liên tục hơn nửa buổi sáng. Gọi không dưới 100 cuộc. Cuối cùng tiêu thần cũng bật điện thoại. Nàng cực kỳ kích động. Em không có việc gì đâu chị Tử Y, hiện giờ em đang ngồi ngắm biển. Lại được nghe giọng nói của Chu Tử Y, thấy nàng đang rất lo lắng. Nhưng tiêu thần lại có cảm giác thật hạnh phúc. Nàng đang thật sự lo lắng cho mình. Gió biển thổi đến một bầu không khí mát mẻ, trong lành, tiêu thần rất thích cảm giác này. Hắn tham lam hít một hơi thật sâu như muốn hít cả bầu không khí xung quanh vào người mình. Cậu đang ở bờ biển sao? Nơi đó ở đâu? Chị sẽ lập tức đến ngay. Chu Tử Y vội vàng nói. Nàng hận không thể ngay lập tức được nhìn thấy tiêu thần. Nhào vào lòng hắn, nhìn sâu vào mắt hắn mà nói nàng đã lo lắng cho hắn như thế nào. Không cần đâu. Chị Tử Y, em ở chỗ này rất tốt. Lát nữa em cũng phải rời đi xử lý chút việc. Bởi vì còn muốn đi gặp Xấu Hầu. Nên Tiêu Thần liền cự tuyệt yêu cầu của Chu Tử Y, làm chuyện gì? Không phải là em thật sự muốn đi giết Ngọc Tử Long đấy chứ? Nghĩ đến những lời tàn nhẫn mà Tiêu Thần đã nói. Chu Tử Y trong lòng lại khẩn trương lên. Ngọc Tử Long, Tiêu Thần cau mày, vội vàng nói. Em cùng lắm chỉ là đùa với chị một chút thôi mà. Em giết hắn làm gì chứ? Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Chu Tử Y vỗ vỗ ngực thở phào nói. Nghe Tiêu Thần nói, tâm tình Chu Tử Y hòa hoãn hơn rất nhiều. Cả sáng nay nàng vẫn lo lắng Tiêu Thần đi tìm Ngọc Tử Long gây chuyện. Phải biết rằng ở xung quanh đây, thế lực Ngọc gia có thể nói rằng một tay che trời. Nếu Tiêu Thần thật sự giết đến tận cửa nhà Ngọc Tử Long, phỏng chừng sẽ bị bọn họ giết chết mất. Những kẻ đó đều là những kẻ giết người không nháy mắt. Vâng, em sẽ không ngốc như vậy đâu. Tiêu Thần cười nhẹ nói. Chị Tử Y, tối nay em không về nhà đâu. 2 ngày nữa em mới về được. Chị ở nhà nếu buồn quá thì đi tìm mấy người bạn dạo phố nhé. Em không về, e lại muốn đi đâu nữa. Nghe Tiêu Thần nói không về, Chu Tử Y lại khẩn trương trở lại. Yên tâm đi, chị tốt của em muốn đi thăm một người. Chị dâu thôi, nhà chị ấy khá xa nên em phải trú chỗ chị ấy một ngày. Khoảng đến tối ngày mai em sẽ trở lại. Tiêu Thần cười cười nói. Buổi tối này hắn muốn đi gặp mẹ con Hồ Tú. Ngày mai còn phải cùng các nàng đi mua nhà. Ừ, thế thì tốt. Chu Tử Y nói, rồi lại ôn nhu bổ sung một câu. Chị sẽ chờ em về. Vâng, trên mặt Tiêu Thần nở một nụ cười. Ôm nhu nói, chị Tử Y, em yêu chị. Tiêu Thần, Chu Tử Y có chút ấp úng không nói lên lời. Chị làm sao? Tiêu Thần có chút khẩn trương hỏi. Chẳng lẽ nàng cũng muốn bày tỏ tâm ý với mình? Nàng cũng yêu mình rồi sao? Chị ở nhà chờ em. Chu Tử Y nghẹn họng. Mấy lời kia nàng vẫn không đủ dũng khí nói ra. Chẳng qua Tiêu Thần nghe thấy giọng nàng có chút thẹn thùng. Thanh âm run rẩy thì hắn đã rõ ràng mọi chuyện. Hắn cũng không hỏi lại thêm nữa. Sau đó ngắt điện thoại. Tên ngốc này, chị đã yêu em rồi. Em đã từng nói chị chỉ thuộc về một mình Tiêu Thần em thôi. Em thật sự rất bá đạo. Nhưng mà chị lại thích cái khí phách này của em. Cho dù chị lớn tuổi hơn em thì chị cũng sẽ thổ lộ lòng mình. Chỉ là, chúng ta có thể thật sự hạnh phúc được sao? Có thể, nhất định là có thể. Chu Tử Y nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ. Trên mặt mỉm cười tràn đầy hạnh phúc. Rời khỏi bãi biển, Tiêu Thần đi tới hộp đêm Hương Hải. Đại bản doanh của sát thủ Xấu Hầu. Xấu Hầu muốn luyện mê tâm thuật đến đại thành. Gần đây càng ngày càng gia tăng tu luyện. Trong phòng, số phụ nữ tăng từ 3 người lần trước lên thành 5 người. Hơn nữa tất cả bọn họ đều cuốn lấy nhau một thể như linh xà. Trao đổi nước bọt, vỗ về những bộ phận mẫn cảm của nhau. Vài cây gậy chạy bằng điện của được bọn họ đưa vào bên trong cơ thể đồng bạn. Trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ hoan lạc. Cách chương.